Móc lửng, cô muốn tranh thủ một lần cuối, muốn cô nghỉ việc. Như vậy cô chỉ có thể ăn không uống không ở nhà sao? Âm âm, hiện tại cái gì cũng không cần hỏi, chỉ cần làm theo lời anh nói là tốt rồi, biết không? Móc lửng, Lăng Thiếu Nghị biết trong lúc nhất thời có giải thích cho cô cũng không hiểu, chẳng bằng cứ để mọi chuyện phát triển theo tự nhiên thôi. Dung Thi Âm thấy anh một điều cũng không muốn giải thích không khỏi hờn dỗi, nghiêng đầu tức giận đi về phía nhà. Nhìn dáng vẻ tức giận của cô, đáng yêu giống như đứa trẻ vậy, Lăng Thiếu Nghị không khỏi cười khổ theo sát phía sau, rõ ràng muốn tốt cho cô, mình lại bị tức giận, thật là uổng phí một phen khổ tâm của anh mà. Cách chương.